nhưng mà bên cạnh lại không có một ai để nói chuyện. Cảnh tượng này thực sự là có chút đáng thương. Cách chương.